Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 89 của cuốn tiểu thuyết Gián điệp bất đắc dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 89. Diệp Dịch tay xách hai cái túi lớn đi tới một đại lý giao hàng nhanh của Trung Thông. Người qua kẻ lại vẫn tấp nập, nhưng không nhận ra ai nữa. Cái nghề này thay đổi nhanh lắm. Nghĩ lại trước kia mình từng đặt mục tiêu mở đại lý giao hàng nhanh không khỏi cảm khái. Giờ thì y thừa tiền mở liền mấy cái luôn rồi. Vốn định tự mình mang đồ mang từ quê lên cho quản Thiên Kiều, nhưng đám lão mã cứ giục mãi, đành nhờ tới chuyển phát nhanh vậy. Chuyến này quản Thiên Kiều coi như vớ bợ rồi. Cả phần thịt rừng vốn định mang tới cho cô Giao Mai, giờ cũng thuộc về cô luôn. Cô gái đó là động vật ăn thịt, chắc chắn rất thích. Nghĩ cũng tiếc, người ta sắp lấy chồng đến nơi còn tặng nhiều quà thế này thật lãng phí. Cơ mà đứa Lan Quân không có nhà, Diệp Dịch thời gian tới chắc chắn cũng chẳng có thời gian về nhà. Thôi đành để cô nàng đó hưởng lợi. Gửi xong xuôi, nhắn tin cho quản Thiên Kiều để cô biết, kèm cả hình ảnh cái chân giò thui. Rất nhanh nhận được phản hồi là hai mặt cười chảy nước dãi. Trong lòng Diệp Dịch bỗng nhiên thấy vui vẻ, không còn tiếc của nữa. Mấy người bạn vẫn còn đó, tuy không giống trước kia ngày ngày ở bên nhau, nhưng vẫn thân thiết như cũ. Còn có thêm vài người gia nhập nữa. Tít tít tít, tin nhắn di động truyền tới. Diệp Dịch mở ra xem, một cái số hoàn toàn xa lạ hỏi một câu: có phải Diệp Dịch không? Ai vậy? Diệp Dịch gửi tin nhắn trả lời. Chúng lát sau có điện thoại gọi đến, là xuống vừa đôi gửi tin nhắn. Diệp Dịch nhận điện thoại. Alo, ai thế? Tôi. Phía bên kia có vẻ do dự, nhưng giọng nói vô cùng quen thuộc. Là Đường Anh. Diệp Dịch nghe một cái nhận ra ngay. Y dừng bước, hồi lâu không nói lời nào. Bên kia cũng thế, di động vẫn để bên tai, nghe được cả tiếng thở của đối phương. Tôi cứ nghĩ cậu sẽ trực tiếp cúp máy. Giọng Đường Anh rất nhỏ. Tôi thì lại cho rằng chị sẽ không bao giờ gọi điện cho tôi nữa. Chị thế nào, vẫn sống tốt chứ? Diệp Dịch hỏi, tâm tư chôn giấu từ lâu nổi lên. Nếu bảo không có cảm xúc gì thì không thể nào. Hơi thở Đường Anh rất gấp, giống như đang khẩn trương, trả lời máy móc. Vẫn vậy thôi, tạm được. Vậy chị tìm tôi có việc gì? Không có việc gì cả, tôi hơi nhớ cậu. Đường Anh nói đứt quãng, mãi mới tiếp lời. Nên gọi điện cho cậu. Cảm ơn chị còn nhớ tôi. Bây giờ chị ở đâu? Diệp Dịch hỏi nhưng không nghĩ sẽ có đáp án. Chẳng qua cũng chẳng biết nói gì hơn. Ở một thành phố khác. Cậu... Ý tôi nói chuyện giữa chúng ta. Tôi xin lỗi. Đừng anh ấp a ấp úng biểu đạt. Diệp Dịch hơi cau mày. Hai năm rưỡi mất liên lạc. Đột nhiên gọi điện xin lỗi mình. Quên những chuyện đó đi. Sống trong hồi ức hay oán hận sẽ chỉ lãng phí sinh mệnh của chúng ta thôi. Cuộc sống còn nhiều việc đợi chúng ta làm. Coi như đó là cái giá của sự trưởng thành. Giữa chúng ta tôi chỉ nhớ những chuyện mỹ hảo. Cảm ơn nhiều. Bên kia Đường Anh bật khóc nức nở, liên tục nói mấy lời cảm ơn rồi cúp điện thoại. Tự hồ không muốn Diệp Dịch phát hiện ra mình khóc. Diệp Dịch vẫn cầm di động phát ra tiếng tu tu kéo dài. Chẳng hiểu ra làm sao. Cú điện thoại không đầu không cuối đó khiến y suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng nhún vai đi tiếp. Chuyện cũ qua rồi, y đã thực sự bỏ lại phía sau. Bất kể Đường Anh vì hai chữ xin lỗi hay vì điều gì khác, Diệp Dịch không để trong đầu. Tới phòng làm việc của lão Phiêu, làm việc có ý nghĩa với mình. Ở một thành phố khác, cũng là mùa hè nóng nực. Đường Anh tay cầm điện thoại, lau đi nước mắt chảy đầy mặt. Đến khi tay rời ra để lộ khuôn mặt gầy gò hốc hác, mắt đỏ hoe sưng phù. Phải rồi, cô đang ở trong phòng họp của tổ dân phố. Đó là không gian đặc thù, xung quanh cũng có mấy chục nhà đầu tư, ai nấy mặt mày tiều tụy hay mặt thất thần. Nguồn cơn sự việc mấy chục nhà đầu tư bọn họ những năm qua mua cửa hiệu ở khu kinh doanh Tân Đại Lục phía tây thành phố. Ngờ đâu sự đời biến đổi khó lường. Đầu tiên là thị trưởng thành phố bị bắt, sau đó nữa thì nhà thầu bỏ trốn, sau đó nữa phát hiện ra thủ tục sang nhượng đất đai không đầy đủ, hạng mục bị gác lại vô thời hạn. Bọn họ đi khiếu nại tố cáo khắp nơi vô ích. Ban bệ thành ủy hiện không đầy đủ, không ai làm chủ sự, lãnh đạo khu bị bắt rồi, không ai lo làm việc. tìm kế toán của công ty đầu tư. Nam nhân trung niên đó chỉ biết nói đi nói lại một câu: không có tiền, thực sự là không còn tiền nữa. Tiếng khóc, tiếng gào, tiếng la lối, tiếng chửi bới vang vọng khắp nơi. Đứng ngoài cửa văn phòng là rất nhiều cảnh sát, mặt mày lạnh tanh, đôi mắt lãnh đạm của họ nói với những chủ sở hữu kia: làm gì thì làm, nhưng đừng phạm pháp, nếu không tôi theo luật mà làm việc. Bọn nọ xong rồi, vô số sự thật đầy máu và nước mắt đã chứng minh chỉ có kết quả trắng tay. Đừng anh ngồi co ro trong góc phòng, hai hàng nước mắt chảy dài, không biết là đau lòng vì quá khứ hay khóc thương cho hiện tại. 4 giờ sáng, bầu trời đêm không sao, chỉ có ánh đèn đường tờ mờ chiếu sáng con đường vắng vẻ. Đột nhiên mấy ngọn đèn tắt phụp, con phố dài không một bóng người, xuất hiện một chiếc xe rác thấp thoáng trong bóng đêm, lắc lư từ xa đi tới, có vẻ như công nhân vệ sinh môi trường bắt đầu một ngày làm việc rồi. Đầu con phố chỉ có tiếng chổi kéo lê trên đường soàn soạt, khiến cho thời điểm bóng tối trước bình minh càng thêm tĩnh lặng, lẫn chút gì đó rùng rợn. Tiếng chổi giữa đêm khuya chắc chắn không phải điều ai đó đi đường muốn nghe thấy. Ở bên cạnh chiếc xe đang xuất hiện một cái miệng hố, à thì đa là nắp cống, bên trong không ngờ lại còn có ánh đèn yếu ớt hắt ra. Tiếng chổi quét đường dừng lại, công nhân vệ sinh môi trường là người què, hắn vận chuyển thứ gì đó từ bên trong xe rác đưa vào trong miệng hố, có vẻ là nặng lắm, khiến hắn thở hồng hộc. May là đồ không nhiều, có 5 túi thôi, đều cho vào hố rồi. Trong hố loang thoáng có giọng nói, không chỉ một, còn là 2 người. Thối quá, ôi con mẹ nó, một người chửi bới. Vậy thì nhanh tay lên, thức ở đây mà người à. Người kia tay chân nhanh nhẹn rạch những cái túi ra, chuẩn bị dùng tấm lưới sắt lấp kín cái miệng hố này. Người ở bên trên chỉ nghe thấy tiếng nước bị bóng, hoàn toàn không biết phía dưới đang làm cái gì. Hắn vẫn cầm cái chổi trong tay ngó ngang ngó dọc, chẳng qua là thần hồn nát thần tính thế thôi, chứ có ai chú ý tới chỗ này cũng đi cho mau, huống hồ trời tối đen có thấy gì đâu. Này, có được không đấy? Người bên trên đợi một lúc, sốt ruột thò đầu xuống hố. Yên tâm đi anh Lôi, đây là xi măng cao cấp, chỉ 10 giây thôi là bắt đầu đông cứng rồi, một người nói. Đến buổi sáng dù có mang theo cuốc chim cũng không đập rơi được đâu, lại người khác nói. Người bên trên chính là Đinh Nhị Lôi, nghe phía dưới đảm bảo thì yên tâm, có điều hơi ngại ngùng, dù sao chuyện này không phải ai làm cũng được, hắn liền hứa hẹn với họ. Xong việc rồi, tôi mời các cậu đi ăn một bữa. Tiểu Cương Đậu này, tam ca của các cậu bây giờ thế nào rồi? Thì vẫn thế. Thế là thế nào? Cậu ta kiếm ăn tốt hơn 5 anh em chúng tôi ấy chứ? Đương nhiên rồi, bây giờ tam ca có hơn 100 huynh đệ, ai dám động vào, ngay cả lão đại chú kia cho vay nặng lãi mà giờ còn phải đi lấy lòng tam ca, mượn người tam ca ấy chứ. Tôi cũng thấy tam ca quá giỏi, kiếm tiền kiểu đó dễ thật đấy, cho vay 1 vạn, lãi suất mỗi tháng ít nhất phải 1.000, bằng vào uy vọng của tam ca bây giờ, ai mà dám quỵt nợ, so với cho thuê cốt pha thép kiếm nhiều hơn hẳn. Hai tên dưới hố chính là nhân viên đặc vụ do ba tổ tam phái ra, làm việc rất chuyên nghiệp, dùng kết cấu thép, lưới sắt trải ra ngăn lại, sau đó dùng xi măng chét lên, chẳng mấy chốc mà cái hố được lấp kín. Mau lên đi, nhanh lên, Đinh Nhị Lôi thúc giục. Hắn đã nghe thấy vài âm thanh của ngày mới rồi. Kéo 2 người kia lên, bọn họ nhanh nhẹn cởi quần áo bảo hộ trên người, ném vào chiếc xe rác bên cạnh. Chẳng mấy chốc cả hai biến thành chàng trai dậy sớm tập thể dục, bước chân đều đặn chạy đi. Đinh Nhị Lôi cầm 5 lá đậy vào, sau đó nhảy lên xe rác, kéo cao kéo kẹt đi mất. Hết tài mọi thứ khôi phục nguyên dạng. Dần dần người đi đường đông hơn, xe qua xe lại chẳng ai chú ý tới thay đổi dưới chân. Đem quần áo thay ra ném ở chỗ khác, xe rác đi trộm thì trả về chỗ cũ. Đinh Nhị Lôi đội mũ lưỡi chai cúi thấp mặt, đi được một quãng không xa thì có xe tới đón, hắn nhanh chóng nhảy lên xe, chiếc xe đi tiếp. Diệp Dịch ngồi ghế trên hỏi, thế nào? Hai thằng nhóc đó làm việc được lắm, cứ yên tâm đi, Đinh Nhị Lôi hớn hở báo cáo. Ha ha ha, tôi đã nói rồi mà, vấn đề mà IQ cao không giải quyết được thì lấy IQ thấp bù đắp, thế biện pháp này thế nào? Diệp Dịch nói với Thôi Tiểu Thiên đang lái xe. Cực kỳ thích hợp với phong cách của Nhị Bì, ghê tởm, cực kỳ ghê tởm, Thôi Tiểu Thiên giơ ngón cái lên khen. Hai người này từ đầu không ưa nhau rồi, Đinh Nhị Lôi khó chịu. Thế mày thấy người ta chơi xấu chúng ta, Chúng ta lại còn quỳ xuống liếm chân chúng à? Ăn miếng trả miếng, việc quá gì phải khách khí với bọn chúng. Nói đúng, xưa nay hòa bình dựa vào đánh mà có, hợp tác là do đấu tranh mà ra. Chúng ta tới gặp nói chuyện đàng hoàng tử tế chỉ làm người ta khinh. Diệp Dịch rất tán đồng. Nhưng nếu người ta mà biết chúng ta giở trò sau lưng thì sau này còn cơ hội mà hợp tác nữa không? Thôi Tiểu Thiên lo lắng. Hơn nữa người ta không tìm thấy chứng cứ không có nghĩa là người ta không biết ai làm. Diệp Dịch thoải mái dựa lưng vào ghế. Có sao đâu, dù là bất kỳ ai nhìn vào chuyện này thì cũng thấy đôi bên không có cơ hội hợp tác rồi. Người ta làm gì có chút tôn trọng nào cho chúng ta? Chẳng thèm gặp ném cho mười mấy sản phẩm mẫu bảo chúng ta đánh giá. Kết quả tốt nhất là gì? Gọi điện cảm ơn chúng ta một câu thôi. Có lẽ có việc để làm đấy, nhưng là chúng ta làm công cho họ. Anh nghĩ chúng ta còn thiếu mấy loại việc đó à? Họ lấy hợp đồng rồi bảo anh đi lắp camera giám sát gì đó, chia anh ít tiền, anh vui không? Anh thích kiểu hợp tác đó à? Thôi Tiểu Thiên nín lặng. Đương nhiên là hắn không thích đôi. Nghe thôi đã thấy rát mặt, không khác gì ăn một cái tát. Ý của hắn là nếu như có thể bám chân DTM, như vậy sản phẩm mà mình phát triển ra sẽ có thể thành một thương hiệu. Nếu có thể quảng cáo trên nền tảng của DTM thì tiền đồ không cần nói. Vì chuyện lớn nhịn nhỏ có sao? Nhưng Diệp Dịch nói đúng, e rằng có cúi đầu khum núm với người ta, e chưa được ném cho khúc xương người ta gặm hết thịt, làm gì có cửa hợp tác. Được, bất kể là cậu có kế hoạch gì, chúng ta cứ tiến lên đi. Thôi Tiểu Thiên phụ họa với Diệp Dịch. Hắn nghĩ thấu đáo rồi, hai bên khó mà ngồi xuống nói chuyện tử tế với nhau. Thời gian bao lâu? Diệp Dịch hỏi. Đường kính ống là 1m4, độ dài hơn 400m, dung tích chừng 500 khối. Như thế yếu tố quyết định nằm ở công ty đó bình quân dùng bao nhiêu nước, cũng biết toàn bộ nhân viên bài tiết thế nào. Hà hà, chuyện này đúng là khó tính, biết đâu hôm nay công ty họ có người tiêu chảy thì sao. Thôi Tiểu Thiên chẳng phải thuận nam tí nữ gì, vừa mới quyết tâm một cái là thái độ thay đổi hẳn. Nhiều nhất được 48 tiếng thôi, đủ làm đầy cái đường ống đó rồi. Hậu quả thật không tưởng tượng nổi sẽ trắng lệ thế nào. Khi tôi làm việc trong nhà máy từng làm chuyện này rồi, cực kỳ hoành tráng luôn. Giật nước bồn cầu một phát, tầng dưới cứt đái phun ao ạt, cả tầng lầu không cách nào vào được. Úi chà chà, cái cảnh tượng đó làm người ta ba ngày không ăn nổi cơm. Ha ha ha. Đinh Nhị Lôi miêu tả ghê tởm, mặt thì hớn hở, chẳng ăn nhập gì. Thôi thôi, đừng nói nữa, ghê chết đi được. Thôi Tiểu Thiên xua tay ngăn cản Đinh Nhị Lôi lại. Tiếp theo chúng ta làm gì? Trời thôi, đứng ngoài nhìn. Để bọn họ vượt qua được đợt đầu tiên thì chúng ta lại chơi tiếp. Không phải họ gửi thư mời chúng ta vượt qua hệ thống an ninh của họ à? Được, tôi làm cho họ sụp đổ luôn. Diệp Dịch vươn vai, hai năm rưỡi qua sống an phận, không có việc gì lớn bắt đầu thì chán rồi. Trác Châu là thành phố cấp huyện nhỏ bé, dân số chỉ vài chục vạn, địa thế bằng phẳng, đất đai màu mỡ, lại chân giữ cánh cửa phía nam của thủ đô, từng một thời coi là thiên hạ đệ nhất châu. Tuy ngày nay hào quang đó không còn, đây vẫn là nơi đặt trụ sở rất nhiều xí nghiệp quy mô lớn, trong đó có DTM. Một ngày cứ như thế yên ổn trôi qua. Ngày hôm đó, thư ký tổng giám đốc của công ty DTM nhận được thư điện tử của công ty tư vấn an ninh thương vụ Cáp Mạnh. Đối phương có ý cùng DTM hiệp đàm về một số ứng dụng an ninh cũng như thiết kế sản phẩm an ninh. Thư ký rất khách khí từ chối. Mỗi ngày họ nhận được điện thoại, email thăm dò, giới thiệu xin hợp tác nhiều không đếm xuể. Chức trách của cô chính là ngăn cản hết mấy thứ kẻ đó. Tới khi sắp hết giờ làm, chủ quản phòng kỹ thuật phụ trách liên lạc với Cáp Mạnh nhận được điện thoại thông báo trong hòm thư đã gửi đánh giá của đối phương có cả hàng mẫu đưa về. Chủ quản phòng kỹ thuật Hoàng Thành là chuyên gia có tiếng trong nghề đã lâu, bản thân cũng sở hữu mấy bản quyền sáng chế. Sở dĩ đem sản phẩm mới giao cho Cáp Mạnh đánh giá là do tổng giám đốc chỉ thị. Tổng giám đốc ở thủ đô nhìn thấy mấy loại thiết bị giám sát có tạo hình đặc biệt, phạm vi ứng dụng không cao, mục đích đánh giá chẳng qua là muốn thăm dò thực lực kỹ thuật của đối phương, còn về phần chuyện đối phương yêu cầu hợp tác à? Buồn cười, làm gì có cái khả năng ấy. Cái công ty nhỏ xíu, doanh thu cả năm còn chẳng bằng chi phí nghiên cứu phát triển sản phẩm một quý của DTM. Hắn mở hòm thư ra, một bản báo cáo đánh giá cũng đúng quy củ đấy, nào là tính năng cảm biến ánh sáng, mức độ tiêu hao điện, nào là độ phân giải, độ đánh giá khả năng thích ứng với hoàn cảnh. Mỗi hạng mục đánh giá đều nói trúng trọng điểm, chứng tỏ trình độ đối phương cũng ở mức chuyên nghiệp rồi. Thế nhưng kết quả đánh giá cuối cùng khiến trán chủ quản Hoàng nổi vằn đen. Quá kém, không xứng đáng gọi là thiết bị an ninh kỹ thuật số, tối đa là bản năng cấp thiết bị giám sát truyền thống. Chủ quản Hoàng nổi giận vỗ bàn, hắn chuẩn bị dùng lời lẽ gay gắt nhất đáp trả lại sự vô tri cuồng vọng của đối phương. Ai ngờ kéo xuống cuối cùng thấy bức ảnh động hai con gấu trúc đồng loạt giơ ngón giữa lên cùng đánh giá tổng kết, rác rưởi. Đâm, con chuột đập thẳng vào màn hình. Cũng trong ngày hôm đó, tổng giám đốc DTM Liêm Giang Đào ở Bắc Kinh cũng nhận được đánh giá sản phẩm mẫu, cũng cảm giác bị người ta sỉ nhục. Những phần đứng quán bình tĩnh hơn nhiều, chỉ vẹn vẹn như mải chốc lát bỏ ra sau đầu. Người trong nghề đương nhiên hiểu tình hình trong nghề. Hiện giờ thị trường thiết bị giám sát đang ở giai đoạn hoang nguyên, phát triển tự do. Rất nhiều công ty nhỏ, tư chất không đầy đủ lấy được hợp đồng lớn giá trị trăm vạn, ngàn vạn, còn nghiên cứu phát triển đàng hoàng thì có vài chục vạn kinh phí cũng không giải quyết nổi. DTM trải qua nhiều năm phát triển gợi mở châu Á rất nhiều, kỹ thuật tiến bộ nhưng thị trường lại mất thị phần, trang thiết bị có tốt đến mấy cũng không vượt qua nổi buôn bàn, quan hệ con người và hoàn cảnh. Đấy, như trong tay hắn bây giờ có cả sớp giấy tờ đợi đóng dấu của chính quyền. Sau khi nhận thư là một số điện thoại lạ gọi tới, Liêm Giang Đào liếc qua một cái, không thấy tên hiển thị, cũng không nhớ cái số này. Điện thoại lạ là hắn không nhận máy, đưa cho trợ lý. Trợ lý vừa nhận máy nghe thấy tiếng đối phương báo danh, tự xưng họ Mã, tên Thụ Thanh, đã chuyển báo cáo đánh giá muốn nói chuyện với giám đốc Liêm. Mã Thụ Thanh của Cấp Mạnh A, cái công ty nhỏ xíu, dựa vào cái đánh giá này để tăng thêm ấn tượng thôi, có điều đúng là gây được ấn tượng rồi. Liêm Giang Đào vừa đi vừa xua tay không tiếp. Trợ lý hiểu ý, khách khí nói: xin lỗi, tổng giám đốc Liêm đang có cuộc họp đàm phán quan trọng với khách hàng, anh có chuyện gì tôi có thể truyền đạt. Vậy cho tôi hỏi, quý công ty muốn chúng tôi tự thuê phòng 902 có hàm nghĩa gì đặc biệt không? Mã Thụ Thành nói chuyện rất khách khí. Có, quý công ty giới thiệu với không ít khách hàng ở thủ đô, nó thiết bị giám sát gia đình của mình vững như tường đồng vách sắt. Hơn nữa quý công ty xuất thân điều tra thương vụ, vậy đột phá mạng lưới an ninh của công ty DTM chúng tôi hẳn dễ như trở bàn tay đúng không? Trợ lý vừa nói vừa nhìn sắc mặt tổng giám đốc Liêm, hắn bổ sung: chúng tôi rất hứng thú với những nhân viên kỹ thuật như vậy, chỉ là không biết quý công ty có vượt qua được không? À, thế thì tốt, thay tôi truyền lời cho giám đốc Liêm, rất nhanh sẽ có thôi. Mã Thụ Thành nói một câu rồi cúp điện thoại trước. Trợ lý ngỡ người, sống vẫn chuyển nguyên văn lời của Mã Thụ Thành. Liêm Giang Đào cười nhạt, chỉ có những lời giữ thể diện của đối phương mà thôi. Tích tụ, ống cống ngầm đang ngày một đầy thêm. Chiều ngày hôm sau, tổng giám đốc Liêm triệu tập trung tầng của công ty tới văn phòng của mình tổ chức một cuộc họp nhỏ. Sau chủ đề về thành tích quý vừa rồi, báo cáo tài vụ cùng với tiến bộ nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, từng việc nói xong theo đúng trình tự, đề tài quay trở về chuyện mấy ngày trước nổi hứng bất chợt giao cho công ty tư vấn an ninh thương vụ Cấp Mạnh đánh giá sản phẩm làm mọi người ngạc nhiên. Chủ quan Hoàng, anh nói đi, không quan tâm tới ngôn ngữ mang tiếng sỉ nhục kia, chỉ nói đánh giá của họ thôi. Tổng giám đốc Liêm điểm danh. Ý kiến đánh giá thật luôn giá trị hơn lời tầng bốc, người làm kỹ thuật vẫn còn có lương tâm. Hoàng Thành cân nhắc một lúc rồi trình bày. Thẳng thắn mà nói, sản phẩm mới như D9, DM06 chịu mọi thời tiết của tôi từ bề ngoài và độ chính xác đã có cải tiến rất lớn, hoàn toàn có thể sử dụng ở những trường hợp công cộng, thậm chí có thể phục vụ cho những ngành nghề chuyên biệt. Nhưng từ góc độ kỹ thuật mà nói, tính năng không thể so với thiết bị giám sát gia đình của Cấp Mạnh, cũng không có thiết kế đặc sắc cho họ. Chip tự thích ứng gắn trong thiết bị của họ đã được tôi thao ra, đó là sản phẩm từ công ty Siemens của Đức. Chỉ đơn giá của con chip này thôi đã ngang bằng với sản phẩm hoàn thiện của chúng ta rồi. Đây cũng là nguyên nhân bọn họ chỉ có thể phục vụ quần thể khách hàng cao cấp. Nói cách khác, đó là sản phẩm thiết kế cho tư nhân. Có thể tự thiết kế sản xuất sản phẩm cao, tôi không nhìn ra bọn họ có loại năng lực đó. Một viên quản lý bất ngờ, di động trong tay còn hiện thông tin về Cấp Mạnh trên Baidu. Cao cấp vậy sao? Công ty đó mà có cơ cấu nghiên cứu phát triển à? Bọn họ cần một nhà máy sản xuất hộ. Nếu như có nhà máy OEM thực hiện được sản xuất trên quy mô lớn, thị trường cao cấp cũng là miếng bánh béo bở. Rất ít người có chuyên môn làm thị trường này. Nếu đúng thế, chúng ta phải thăm dò thông tin nội bộ của họ. Này, người ta tiền thân là gián điệp thương nghiệp đấy, anh định thăm dò thế nào? Mọi người bàn tán xôn xao. Liêm Giang Đào nói chen vào: Công ty đó gây cho tôi ấn tượng rất sâu. Thời gian qua bọn nó kiên trì gửi thư cho chúng ta, chỉ yêu cầu một việc, muốn hợp tác với chúng ta. Tôi luôn cho rằng đây chỉ là trò cười. Đúng là trò cười. Trong phòng đã có không ít tiếng cười vui vẻ. Bọn họ là công ty trị giá hàng tỷ, giá trị thị trường hơn cấp mạnh cả nghìn lần. Thực sự là hàng nghìn, không phải chỉ là cách nói. Liêm Giang Đào tiếp tục nói: Nhưng tình cờ một lần tôi bất ngờ phát hiện trong nhà một người bạn của tôi lại sử dụng thiết bị của bọn họ chứ không phải của chúng ta. Tôi hết sức tò mò nên chuyên môn chú ý. Đây, mọi người xem đi. Thiết kế rất mới mẻ. Giám sát giường trẻ con thì là tạo hình hoạt hình. Giám sát phòng khách thì có tạo hình công nghệ. Giám sát xe cổ có thể lắp vào định vị GPS. Thiết kế của bọn họ tùy vào hoàn cảnh. Đem so ra mấy món đồ của chúng ta đều thuộc loại đen, thô, ngốc. Tôi luôn thấy công ty này khá thú vị. Nhưng liệu bọn họ đã đủ tư cách ngồi xuống đàm phán với chúng ta chưa? Trợ lý thay Liêm Giang Đào phát tư liệu. Sản phẩm có cấp mạnh ít phổ biến trên thị trường. Câu đều bất kể là thiết kế nào cũng làm người ta trầm trồ. Lần này không ai cười được nữa rồi. Vừa xem tài liệu vừa ghé tai thì thầm với nhau, từng gương mặt trở nên nghiêm túc thấy rõ. Có thể cân nhắc tới việc mua lại công ty này. Tất nhiên không mua toàn bộ, chúng ta chỉ cần nhân viên kỹ thuật thôi. Nếu nắm được lực lượng kỹ thuật của bọn họ trong tay sẽ phát huy tác dụng lớn hơn ở công ty chúng ta. Khái niệm Internet kết nối vạn vật đã được đề xuất từ lâu. Toàn bộ cuộc sống của chúng ta đều có thể điều khiển qua điện thoại thông minh. Công ty có khả năng thiết kế riêng này sẽ không dừng lại ở thiết bị giám sát thông minh, còn cơ sở mở rộng ra thiết bị khác. Thiết kế tốt thì thiếu gì? Thời đại này không thiếu ý tưởng bay bổng, nhưng có thể vượt qua được kiểm nghiệm của thị trường không là bao. Tôi cho rằng bọn họ đang gây chú ý, nâng cao giá trị. Chỉ cần có chút nghiệp vụ liên quan tới chúng ta thôi sẽ thành thủ đoạn đẩy giá của họ. Thảo luận mỗi lúc một gay gắt, người nào cũng khăng khăng giữ quan điểm của mình. Nhưng luận điểm lợi dụng để nâng cao giá trị cạnh tình tất cả. Bây giờ người đầu tư vào công nghệ cao nhiều lắm, nhưng mấy ai thực sự đi sâu vào kỹ thuật, đa phần là công ty bỏ bọc, kiếm vài cái đơn hàng, làm ít thành tích, vội vàng sang tay kiếm lời. Nhìn có vẻ triển vọng, thực chất chẳng có gì. Liêm Giang Đào nhìn Hoàng Thành. Đó là trụ cột kỹ thuật của công ty, từng làm việc ở phòng nghiên cứu bên Nga. Công ty đưa cả người lẫn bằng sáng chế của hắn về. Hoàng Thành đã có cân nhắc rồi. Người thiết kế và ứng dụng kỹ thuật này rất có giá trị, nhưng công ty đó thì không có giá trị gì. Đây là chuyện dễ thấy, một quản lý trung tầng hỏi. Theo anh giá trị lớn cỡ nào? Khó mà đánh giá được. Nhưng mọi người đã nói, thiết kế phải qua được kiểm nghiệm của thị trường mới có giá trị. Đến sản phẩm của chúng ta phát triển dựa theo dữ liệu lớn về khách hàng, cùng nghiên cứu thị trường chuyên nghiệp cũng không thể khẳng định chắc chắn. Hoàng Thành lắc đầu. Mới mẻ luôn đi kèm với rủi ro, có thể giá trị vô song, cũng có thể chẳng có giá trị gì. Nếu từ sản phẩm chưa kiểm chứng được, còn cách nào thăm dò trình độ kỹ thuật của bọn họ không? Người khác hỏi. Tôi gửi lời mời để bọn họ tự tới phòng 902. Mục tiêu phấn đấu của chúng ta chỉ có một, đó là đề phòng các nguy cơ. Tổng bộ là kết tinh toàn bộ kỹ thuật của công ty chúng ta. Nếu chúng có thể vượt qua được, vậy thì có giá trị chúng ta ngồi xuống thảo luận. Mọi người hiểu rồi. Nếu không thì đối phương chỉ vẹn vẹn có đặc sắc ở mặt thiết kế thôi. Có điều ý tưởng mời trộm tới nhà này khiến người ta buồn cười lại không dám cười. Địa vị của Hoàng Thành trong công ty không hề nhỏ. Liêm Giang Đào chính là người duyệt kế hoạch này, nói: Hôm qua người phụ trách của cấp mạnh có gọi điện thoại cho tôi, biểu đạt ý định muốn gặp mặt trực tiếp. Tôi đoán chừng là bọn họ không vượt qua được thử thách của chủ quản Hoàng rồi, cho nên tôi đã từ chối. Không ngờ đối phương không thức thời, nói là sẽ có người vượt qua được ngưỡng kỹ thuật chúng ta đặt ra. Đâm! Hoàng Thành chẳng có chút dấu hiệu nào, xô ghê đứng dậy, khẩn trương nhìn xung quanh, cứ như lên cơn thần kinh nói: Với bọn họ chắc chắn sẽ tới. Hành vi kỳ quái của hắn làm ai nấy đưa mặt nhìn nhau không hiểu ra làm sao. Chưa ai kịp hỏi gì cả thì mọi người gần như đồng loạt sờ túi. Di động của họ đang đeo, cầm máy lên một cái đều chân kinh nhìn Liêm Giang Đào. Liêm Giang Đào ngỡ người: Làm sao thế? Đây là số di động của tổng giám đốc. Một người đưa di động ra, sau đó tất cả cùng giơ điện thoại về phía Liêm Giang Đào vì đều là số của hắn. Đến rồi, hắn đã đến, mau nghĩ cách bắt hắn đi. Có loại người này, chúng ta có thể vá lỗ hổng trong hệ thống của chúng ta. Hoàng Thành hưng phấn, cầm luôn di động của Liêm Dương Đào trên bàn, gọi điện thoại cho bảo an. Muộn rồi. Vừa mới cầm điện thoại lên thì chuông cảnh báo reo vang khắp tòa nhà. Đây không phải chuông báo cháy mà là chuông phòng trộm. Có kẻ đã chạm vào hồng ngoại chống trộm, chứng tỏ hắn đã đột nhập phi pháp vào khu vực làm việc. Hoàng Thành vội vàng chạy đi. Liêm Dương Đào dẫn một đám cấp dưới đuổi theo, tới thẳng phòng 902, dùng mật mã mở cửa. Gian phòng này trước giờ chỉ có Liêm Dương Đào sử dụng, bên trong không có ai cả. Khi mọi người còn chưa hiểu ra sao thì bảo an ở trong phòng giám sát đã nhìn ra tầng 1 xảy ra chuyện, nhanh chóng báo lên. Bảo an của DTM không phải loại chỉ nuôi để làm cảnh. Nơi này mỗi tháng đều biểu diễn vô số lần biện pháp an ninh cho khách hàng. Người tới tham quan tốc độ phản ứng rất nhanh. Đám Liêm Dương Đào cũng lập tức cùng đám quản lý nhanh chóng đi thang máy xuống tầng 1. Săn trộm, mọi người chẳng những không hoảng loạn và thậm chí còn rất hưng phấn. Không ai cho rằng có vấn đề gì ở đây. Đối phương có tới cũng chỉ là ba ba trong rọ, chuột rơi vào bẫy thôi. Thế nhưng mọi chuyện thay đổi khi nữ nhân viên hét to, nhấc váy ướt chạy ra. Bảo an tưởng có kẻ quấy rối, cầm vũ khí chặn gian vệ sinh, không ngờ là rò nước. Vấn đề tưởng không lớn, nhưng không ngờ rào một tiếng, nhà vệ sinh trên lầu xả nước. Thế là phía dưới phụt mạnh, thứ vàng vàng đen đen từ nhà vệ sinh phía dưới trào ra, khiến cả đám bảo an cuống cuồng thao lui. Báo cáo, nhà sĩ tầng 1 vỡ rồi. Báo cáo, nhà sĩ tầng 1 sắp tràn ra tới đại sảnh rồi. Báo cáo, chúng tôi không thể ngăn được nữa, phải làm sao bây giờ? Thì Liêm Dương Đào dẫn người tới tầng 1 thì nơi này đã tan hoang như chiến trường. Nước bẩn từ nhà vệ sinh tràn ra khắp nơi, tiếng người la hét bỏ chạy. Nơi này sàn nhà bóng loáng, chống thấm nước cực tốt, nước bẩn không chạy đi đâu được. Cứ như thế tràn ra cửa đại sảnh, chạy xuống bậc tam cấp, khai thối mù trời, không ai ra vào được nữa. Thông báo nhanh chóng phát ra, đóng nước, không ai được vào nhà vệ sinh. Bộ phận hậu cần đeo mấy lớp khẩu trang đi ổn, găng tay kín mít, mang theo công cụ thông cống chạy vào nhà vệ sinh. Đường ống dài mười mấy mét đã thông tới đáy rồi, vậy mà nước bẩn vẫn tràn ra. Hết cách đành gọi điện thoại tới công ty thông cống chuyên nghiệp. Lúc này đám quản lý công ty tránh nạn ở cầu thang đi bộ tức giận phát cuồng. Nếu đây là hành vi do người làm thì quá ác liệt. Có người nói rất có khả năng chính là công ty mạnh mạnh gì đó bọn họ vừa nhắc tới, phải báo cảnh sát, tức thì bị người khác lườm cho câm mồm. Đúng rồi, anh là công ty an ninh mà không chống được trộm, phải đi nhờ người giúp à? Liệu có thể là cố tình gây hỗn loạn, thừa cơ tới phòng 902 không? Hoàng Thành vẫn cố chấp cho rằng đưa phương sắp tới. Chàng anh, nếu có vấn đề thì phải giữ người lại. Liêm Dương Đào nhìn cái tầng 1 ghê tởm hơn nhà xí công cộng, chưa bao giờ mất mặt như thế, mất luôn cả bình tĩnh, hét lên. Chà, cho dù có một chút xíu chứng cứ thôi, tôi cũng kéo sập cái công ty đó. Đây là hành vi khiêu khích trắng trợn, tra cho ra. Trên đời này, chuyện làm người ta uất ức nhất là nhà vệ sinh bị tắc, càng uất ức hơn nữa là thứ đáng lẽ ở bên trong lại trao ra ngoài. Mất tới 40 phút thì công ty thông cống chuyên nghiệp mới tới nơi. Công cụ thông cống được đưa vào ống nước thải tới 10 phút rồi. Làm gì thế tắc nghẽn ở đâu chứ? Đây là tòa nhà mới xây, hơn nữa chỉ có đúng một đường ống dùng riêng thông ra cửa, thoát nước chung trên đường. Lại quan sát đường ống chảy ra từ bãi đỗ xe, lạ quá, không chảy. Cứ thế men theo đường ống để tra, đi ra tới tận ngoài đường, mở nắp cống ra. À già, tắc ở tận đây, thảo nào không phải tắc mà là dùng xi măng bít lại rồi. Tức thì công cụ phá bê tông được mang tới, vừa phá một phát, nước tuôn ào ào như lũ, thông đôi, đó đang chỉ bị tắc ở nơi này. Có điều buổi chiều cũng không cách nào làm việc được nữa. Có không ít nhân viên vì mót điều mà chạy mất rồi. Trời thì nóng, mùi hôi thối càng thêm đồng nặng, các tầng trên có đóng cửa cũng không chịu nổi. Tổng giám đốc Liêm phát ra thông báo toàn bộ phòng ban đi quét dọn vệ sinh. Ôi chào, thông báo này làm đám nhân viên cổ cồn trắng cau mày khó chịu, kêu khổ không dứt. Nhưng còn cách nào đâu, một đám thanh niên trai tráng mặc vest giăng tay áo lên mà quét nước bẩn xuống cống. Một đoàn mỹ nữ váy không sợ đẹp đẽ cầm chổi lau nhà trải hết lần này tới lần khác, chả thế nào cũng cảm thấy có mùi thối. Vật lộn tới tận khi trời tối, hai công ty vệ sinh chuyên nghiệp kết hợp với nhân viên công ty mới dọn được 7-8 phần. Công ty lại phải bận rộn ăn bài khử mùi ngay trong đêm. Hơn nữa vì đề phòng có kẻ lại dở trò, cho nên nắp cống kia bị dùng xi măng lấp kín luôn. Tổng giám đốc Liêm bận rộn nhất, vừa chỉ huy người dọn dẹp, vừa truy lùng điện thoại, lại còn phải kiểm tra camera giám sát. Còi báo động đã kêu thì chắc chắn có kẻ xâm nhập rồi. quản lý công ty đều thành điều tra viên, tìm kẻ đột nhập công ty cũng biết kẻ bịt đường ống ngoại phú. Một tiếng đồng hồ sau, bọn họ thông qua quan hệ có được hình ảnh từ trung tâm giám sát giao thông. Cái camera số HS091286 cứ như mang bệnh làm việc vậy, toàn bộ hình ảnh đều lờ mờ. Phái người đi kiểm tra, tức thì phát hiện ra một máy phá sóng cỡ nhỏ được gắn phía dưới camera giám sát giao thông. Không cần nói cũng biết, có người không muốn để anh biết rốt cuộc là ai chặn ống cống. Hai tiếng sau, DTM cũng đã tìm ra kẻ xâm nhập công ty, cũng bắt được đôi ở ngay tầng 3, bắt được ở phía sau camera giám sát. Khi bày lên bàn tổng giám đốc Liêm, hắn phải lưu lưỡi nhìn cái trong chóng tre đó. Tất nhiên là chiếc trong chóng tre đã qua cải tạo, được gắn với thiết bị điện tử cỡ nhỏ, được điều khiển bay qua cửa sổ để mở, sau đó đụng vào còi chống trộm của khu nhà. Tán ca, tất cả đi đi. Tổng giám đốc Liêm nhìn chăm chăm cái trong trong máy, không biết nghĩ gì, chỉ giữ lại mỗi Hoàng Thành. Đợi khi những người khác đi hết, hắn đang hiểu cho vị chủ quản kỹ thuật tới gần bàn giám đốc của mình, đánh mắt về phía trong trong tre. Hàm lượng kỹ thuật của cái món đồ chơi này thế nào? Không cao, đây là thứ bán thành phẩm được cải tiến thôi. Hoàng Thành cầm lên tay xem xét, thán phục độ tinh xảo của nó, rất phù hợp với phương thức hành sự của gián điệp thương nghiệp. Tổng giám đốc Liêm, nếu anh muốn ra nguồn gốc của thứ này thì không được đâu. Đại đa số nhà máy sản xuất đồ chơi ở phương Nam đều có thể làm được. Chỉ một món đồ chơi thôi, có phải bọn chúng xem thường DTM chúng ta không đấy? Liêm Giang Đào hết sức tức tối, bị người ta lấy món đồ chơi ra trêu cho công ty từ trên xuống dưới nháo nhào, tức hơn nữa là phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Chỉ bằng thứ như trò chơi trẻ con mà làm nhiễu loạn cả hệ thống camera ở tổng bộ DTM, chuyện này truyền ra ngoài thì ảnh hưởng ác liệt tới mức nào? Thế nhưng Hoàng Thành vẫn bình tĩnh đánh giá sự việc ở góc độ kỹ thuật. Nếu suy nghĩ theo chiều hướng khác, bọn nó có thể cải tiến một món đồ chơi, tuy hàm lượng kỹ thuật không cao, nhưng cho thấy năng lực sáng tạo lẫn làm chủ kỹ thuật của họ ở mức độ nhất định. Với sao họ lại không nhân lúc hỗn loạn để tới văn phòng chúng ta đang ngồi này cơ chứ? Liêm Giang Đào tự hỏi, tốn công làm một việc gây thù chuốc oán như thế mà không tới mục tiêu, có gì đó hơi sai sai rồi. Hoàng Thành vẫn cầm chiếc trong trống tre suy nghĩ. Tôi cho rằng bọn nó đang gửi chiến thư cho chúng ta. Mục tiêu tấn công tiếp theo chính là camera ở khu vực văn phòng. Anh có suy diễn quá không? Liêm Giang Đào không để ý lắm. Hoàng Thành là nhân viên kỹ thuật chứ không phải cảnh sát điều tra. Hơn nữa công việc đó chẳng dễ hơn đột nhập được vào phòng 902. Hắn không nghĩ ra cách nào để làm được chuyện ấy, trừ khi khống chế được máy chủ trung ương của DTM, mà đó là nơi đặt toàn bộ hạch tâm của công ty, cả nhân viên nội bộ DTM cũng không có cơ hội tới gần. Nếu máy chủ có thể bị khống chế thì DTM đóng cửa được rồi. Tổng giám đốc nhìn đi, trên cánh của chiếc chóng tre này có mã đăng nhập mạng của camera D09 của chúng ta. Hoàng Thành chỉ cho Liêm Giang Đào xem, đây mới là khiêu khích, người ta không ngại nói cho anh biết mục tiêu là gì. Liêm Giang Đào trầm giọng. Khả năng là bao nhiêu? Bọn họ có thể gửi thiết bị bay không người lái như thế này vào, hoặc mua chuộc nhân viên nội bộ giờ cho với đường dây điện, sử dụng thủ đoạn xâm nhập của hacker chiếm quyền khống chế camera. Có điều khả năng xâm nhập tương đối khó khăn, chúng ta có thể đóng các cửa sổ lại, ngăn thiết bị không người lái xâm nhập. Như thế bọn họ chỉ còn đường quấy nhiễu và phá hoại ở bên ngoài thôi. Hoàng Thành loại bỏ các khả năng. Điều này có nghĩa là gì? Liêm Giang Đào tất nhiên hiểu rõ. Bọn họ bán khiên, bị người ta dùng mâu chọc, tuy chưa thủng nhưng mà xảy ra chuyện kiểu này, anh có đi giải thích với người ta rằng khiên của anh an toàn thế nào cũng vô ích. Cáp mạnh có thể không đột nhập được vào bên trong DTM, nhưng hoàn toàn có thể khiến DTM gặp rắc rối không dứt. Đối phương lần trước tổ chức hội thảo phòng chống nguy cơ an ninh mạng, còn cho công phòng trực tiếp. Nếu ở trước mặt chuyên gia trong ngày đó mập mờ công bố vài vấn đề liên quan tới DTM, khi đó DTM mất mặt lớn, muốn vãn hồi danh dự cũng khó, mà phản ứng mạnh càng không khác gì quảng cáo cho đối phương. Xem ra đối phương định dẫm đạp chúng ta để lấy tiếng rồi, Liêm Giang Đào phán đoán. Hoàng Thành gật đầu. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, giống như đê dài ngàn dặm ắt có ổ kiến, dù là công ty lớn đến mấy cũng không thể chặn hết khả năng bung tồn tại. Vậy thì anh có việc để làm rồi đấy, soạn một bản kế hoạch chi tiết cho tôi. Nên điều động ai làm ngay trong đêm đi, đừng cho bọn chúng cơ hội để lợi dụng. tốt nhất là tìm ra được kẻ ra tay, như vậy thì dễ xử lý hơn nhiều. Liêm Giang Đào bắt đầu thực sự coi trọng việc này rồi. Thế nhưng sợ rằng bọn họ e rằng là mãi mãi không thể biết được người phá hoại hôm nay là ai. Mặc dù ai cũng biết, trừ Cáp Mạnh ra thì còn ai lại bỗng dưng đi làm cái chuyện hại người không lợi mình như thế. Dù sao không cần biết là ai, Hoàng Thành cũng dẫn toàn bộ nhân viên kỹ thuật của công ty đi kiểm tra mỗi nút mạng của công ty. Hệ thống an ninh của DTM đã khiến vô số người tham quan phải tán thưởng không thôi. Nếu ngay tổng bộ còn xảy ra vấn đề, có khác gì bị người ta vả mặt trước đám đông cơ chứ. Cả tòa nhà sáng đèn, e rằng đêm nay không ngủ rồi. Cảnh tượng đó lọt vào mắt mấy người sắp rời đi, trái ngược với sự khẩn trương của DTM. Những người này đều thoải mái vô cùng. Xưa nay mấy vị này toàn là loại lấy hại người làm thú vui, chẳng có lấy chút xíu áy náy nào hết. Đinh Nhị Lôi còn đắc ý khoe khoang. Thế nào, mọi người đã phục chưa? Tàu hỏa không phải đẩy mà cháy, Thái Sơn chẳng thể dùng tay đắp lên. 108 chiêu của anh đây mới dùng có một chiêu đã khiến bọn chúng phải quỳ rồi. Này, hay là bắt đàn chuột thả vào công ty của bọn chúng đi, thả hồ mà tưng bừng. Có gì mới mẻ không? Trò này chơi rồi. Lão Phiêu lườm một cái. Có, hay là thả một xe lợn vào đó, chỉ là giá đắt quá, thả lợn cho nó rẻ. Chỉ cần bảo Tam Nhi phát động quân chúng đi bắt một buổi là dùng không xuể rồi. Đinh Nhị Lôi làm xong một việc, vinh báo một cái khiến y quy sụt giảm nghiêm trọng. Sứ mệnh của anh xong rồi. Thích đi chơi gái hay thích đi đánh bạc thì đi đi, cứ phá người ta như thế không hay đâu. Thôi Tiểu Thiên khuyên nhủ, thấy Đinh Nhị Lôi không phục thì chân thành nói. Mục đích của cuộc đấu tranh lần này không phải là để hạ bệ DTM, mà là tạo cơ sở để hai bên liên hợp. Cho nên bước tiếp theo là nên tới trình độ đấu tranh kỹ thuật, để người ta phải thừa nhận chúng ta, phục chúng ta, hợp tác với chúng ta. Đừng có mơ. Đinh Nhị Lôi rất tự biết mình, biết người, an ủi. Mấy người các cậu, một thằng trộm béo quá mức, một tên gay bất thường, cũng chỉ có Diệp Dịch là không chế mấy tên biến thái các cậu thôi. Đổi lại là người khác làm quái gì có ai chịu được. Năm xưa Lão Mã cũng chẳng chịu nổi các cậu. Ai là thằng trộm béo? Lão Kiều đặt lao tốp xuống, ấn đầu Đinh Nhị Lôi. Thôi Tiểu Thiên cũng ở hàng ghế trước quay đầu lại đánh giúp. Hai người tát bùm búp. Còn mẹ cái thằng ngu, biết bọn lão tử biến thái còn dám chọc vào à? Không đánh mày thì đánh ai? Diệp Dịch vừa vài lái xe vừa khuyên can. Đinh Nhị Lôi mới thoát được sự giày vò của hai tên biến thái. Đinh Nhị Lôi hậm hực nhưng không làm gì được, xoa bụng thấy đói, hỏi đi đâu ăn cơm bây giờ. Thế là lại ý kiến bất đồng rồi. Lão Phiêu nghe thấy ăn không nhịn được nữa, muốn giải quyết tại chỗ. Thôi Tiểu Thiên muốn về Bắc Kinh mới ăn. Đinh Nhị Lôi thì bảo đi kiếm ba tổ tam xào một bữa. Đợi mấy tên đó thống nhất ý kiến chẳng biết bao giờ, Diệp Dịch phán quyết luôn. Thôi kiếm chỗ ăn luôn ở đây, mai còn làm việc. Đinh Nhị Lôi đang rất có tinh thần làm việc, vừa nghe Diệp Dịch mai vẫn còn tiếp tục liên hỏi. Này này, với tôi làm việc gì thế? Phải ăn bài công việc cho tôi chứ. Ăn bài rồi, không có phần của cậu đâu. Lão Phiêu cố tình báo thủ. Xem thường người khác đi à? Đinh Nhị Lôi lại bắt đầu làm ầm lên, còn lôi kéo cả Diệp Dịch phân xử. Cứ thoải mái dùng tôi, đừng coi tôi là người. Chuyện giúp người khác làm thú vui tôi không biết, nhưng hại người thì tôi thuộc cấp bậc chuyên gia đấy, không được bỏ lại tôi đâu. Diệp Dịch trấn an. Mọi người giờ chỉ đợi xem trò cười thôi, không làm gì hết. Hay là thế này, dù sao mai ông cũng không có chuyện gì để làm, mời khách đi. Đề nghị này rất hay, Lão Phiêu vỗ tay phụ họa. Thôi Tiểu Thiên nổi hứng, muốn kiểm tra xem ăn bài có tỏa đáng không, kiểm tra Đinh Nhị Lôi. Nhị Lôi, nếu anh có thể đoán ra được ngày mai chúng tôi làm thế nào thì tôi sẽ mời khách. Mày tấn công và camera giám sát, hiểu rồi, cắt điện chứ gì. Đinh Nhị Lôi không nghĩ nhiều, buột miệng nói ngay. Quá thô bạo, không phải chuyện người văn minh như chúng ta nên làm. Lão Phiêu coi thường. Vậy... Đinh Nhị Lôi gãi cái đầu đang hói dân, lại suy đoán. Dùng nghề cũ của anh xâm nhập khống chế máy vi tính, giống như trước kia anh thường ăn trộm trang bị game của người ta. Lão Phiêu lại phủ định. Còn chưa tới mức làm chiêu đó. Thôi Tiểu Thiên dẫn dắt. Dùng tư duy đơn giản nhất làm chuyện phức tạp nhất, giống như Cao Luân Bố dựng thẳng quả trứng gãi. Chật chật, cậu nói với hắn dựng thẳng quả trứng là được rồi, làm sao hắn biết Columbus là ai? Lão Phiêu mắng. Khinh ái thế, tôi biết đây thằng bán trứng gà họ Cát nhé. Đinh Nhị Lôi nói một câu làm cả xe cười lăn cười bò, cả Diệp Dịch cũng phải dừng xe lại để cười. Đinh Nhị Lôi biết nói ngu đôi, đánh trống làng. Muốn vào được có khó gì đâu, tôi làm cho các cậu giấy tờ cảnh sát, ai dám ngăn cản chứ. Phải đột nhập một cách âm thầm vào tận nơi mà họ không hay biết, hiểu không hả? Bằng vào bộ dạng của anh, đừng nói mặc cảnh phục, dù có mặc trang phục phi ảnh ra cũng rung trộm từ ngoài hành tinh tới, tác dụng đích gì được. Lão Phiêu không phải đang chửi người khác, tướng mạo của đám anh em họ quá đặc trưng, không thể lộ diện. Cho tới tận khi Diệp Dịch kiếm được chỗ ăn uống thì mấy tên biến thái vẫn còn chưa tranh cãi xong. Có điều Thôi Tiểu Thiên yên tâm đôi, nếu ngay cả chuyên gia hại người như Đinh Nhị Lôi còn không đoán ra được bọn họ sẽ làm cách nào, thì người khác lại càng không cách nào để đề phòng được. Phía bên này ăn uống nghỉ ngơi dưỡng sức, thì bên kia bận rộn tới sức cùng lực kiệt. Cả một đêm không ngủ, với dân kỹ thuật mà nói không phải chuyện gì to tát, những thần kinh liên tục căng thẳng thì không phải chuyện gì dễ chịu. Dù thế, chủ quản Hoàng Thành phải nói là đã làm hết chức trách, bố trí bắt đầu từ tận bãi đỗ xe. Bất kể chiếc xe nào khả nghi hay cô ai hành tung bất thường đều chụp ảnh lại để tra. Phòng phân phối điện, nhà xí, lối thoát hiểm của công ty đều lâm thời lắp thêm thiết bị giám sát và tăng cường nhân viên bảo an. Hơn nữa còn công bố một mệnh lệnh cho tất cả nhân viên: tất cả điện thoại phải bật định vị, toàn bộ cửa sổ không được phép mở ra. Suốt một đêm bận rộn cũng là một đêm yên bình, chỉ ít thì bọn họ đã thành công ngăn cản được kẻ địch lợi dụng hỗn loạn giở trò. Nhân viên vệ sinh được thuê làm việc rất tốt, khắp công ty khử mùi thơm phức. Tuy thế ám ảnh nhất thời chưa qua nhanh như vậy, mọi người tới nhà vệ sinh đều rất dè dặt. Đúng 9 giờ, mọi thứ quay lại như cũ, ít nhất nhìn bề ngoài là thế. Hoàng Thành nhận được điện thoại của Tổng Giám đốc Liêm, lê thân xác mệt mỏi lên phòng 902. Liêm Giang Đào cũng có khá khẩm gì hơn, cả đêm không ngủ, uể oải bảo chủ quản Hoàng ngồi xuống. Sau khi hỏi rõ những an bài, hắn yên tâm phần nào. Liêm Giang Đào nói cho Hoàng Thành biết một việc: hôm qua tôi đã tìm mấy vị chủ quản an ninh với trong web lớn như Võng Thuẫn, 196, Khắc Tinh, gián tiếp tìm hiểu về cấp mảnh. Anh đoán được kết quả bọn họ nói gì không? Đám người đó sẽ không nói thật với anh đâu. Ở lĩnh vực lập trình, giao lưu với nhau bằng dòng cốt, cho nên bọn họ chắc gì đã biết, mà biết thì bọn họ cũng không nói. Bản thân Hoàng Thành là một trạch nam trong giới kỹ thuật, hắn hiểu lắm chứ. Những người đó thích giữ sự thần bí, vì công việc của họ khó tránh khỏi động chạm tới giới hạn đạo đức, thậm chí là pháp luật. Anh đoán đúng rồi đấy, bọn họ không nói với tôi, nhưng vấn đề là giọng điệu bọn họ cực kỳ nhất trí, không biết, không hiểu, không liên quan. Tôi hay giờ gì cũng là tổng giám đốc một công ty lớn trong ngành, vậy mà bọn họ không nể mặt chút nào thì đúng là quái lạ. Có điều tôi cũng có chút thu hoạch, tôi tra ra được một số cổ đông của họ, chủ tịch kiêm tổng giám đốc tập đoàn Thịnh Hoa La Thành Nhân. Liêm Giang Đào thở dài: khi đó tôi mới nhớ ra, hình như người đó từng nhờ người hẹn tôi, có điều tôi trực tiếp từ chối. Hoàng Thành nhanh chóng tra thông tin về Thịnh Hoa. Đó là tập đoàn cỡ lớn, vì sao tổng giám đốc từ chối gặp? Chật chật, hắn kinh doanh thực phẩm. Lúc đó tôi nghĩ, nếu tìm mình không phải muốn lôi kéo đầu tư thì cũng là muốn đầu tư vào chúng ta, cái đó thì chúng ta đâu có thiếu. Liêm Giang Đào chép miệng. DTM không đi theo con đường quan thương, thậm chí còn tránh tham gia qua những người có bối cảnh quan thương dính dáng vào, nên Liêm Giang Đào từ chối có thể hiểu. Có điều làm Hoàng Thành không hiểu là, với thân phận chủ tịch tập đoàn lớn như Thịnh Hoa, với mà không phải khống chế cổ phần của cấp mạnh, chỉ nó góp vốn đầu tư, hắn hoang mang, cái công ty nhỏ xíu người ta nắm trong tay còn được, việc gì phải hợp tác đầu tư với ai. Anh đừng nghĩ quá sâu, đơn giản thôi, một người có thể khiến cho La Thành Nhân bỏ tiền đầu tư, khiến cho nhiều chủ quản các web lớn phải ngậm miệng, vậy không phải là nhân vật tầm thường rồi. Nhưng chúng ta không tìm ra được người ấy là ai. Tổng giám đốc Mã Thụ Thanh là kẻ đã từng đi tù thôi, đó đáng không phải ông chủ thực sự. Ai? Rốt cuộc là ai đứng sau cấp mạnh đây? Người này thật thần bí. Liêm Giang Đào đau đầu, nhân vật đó quá phức tạp. À, Mã Thụ Thanh từng đi tù sao? Tội gì? Có liên quan tới máy vi tính không? Hoàng Thành hỏi ngay. Liêm Giang Đào hiểu ý hắn, nếu phạm tội liên quan tới máy vi tính thì khả năng là cao thủ kỹ thuật kia. Lắc đầu. Không, tôi xâm phạm đời tư, đây là người đầu tiên trong nước đi tù về loại tội này. Hoàng Thành mất hứng luôn. Thế thì cũng lắm là nhân vật được thu gom thôi. Người như thế nếu thực sự có thể vượt qua được hệ thống an ninh của DTM thì đúng là trò cười rồi. Trong lĩnh vực kỹ thuật, quan trọng nhất là sự thuần thục. Muốn nắm hiểu an ninh phải tinh thông thủ đoạn xâm nhập. Một tên trộm dùng dòng lệnh bẻ vô số khóa sẽ là tài phú của một công ty an ninh. Liêm Giang Đào há chẳng hiểu chuyện ấy. Vấn đề là hắn không muốn hợp tác với cáp mạnh, như thế chẳng phải là mua một con lừa, phải mua kèm cái xe nát còn đắt hơn lừa. Thương nhân chỉ toán tính làm sao tối đa hóa giá trị và lợi ích, đương nhiên không thể không đề phòng khả năng nguy hiểm. Hai người trầm ngâm hồi lâu, đang vô kế khả thi, Liêm Giang Đào sực tỉnh. Phải rồi, chẳng phải hôm qua anh nói tới khả năng bọn chúng sẽ ra tay với camera giám sát sao? Bọn chúng vẫn sẽ tới chứ? Hắn đang nghĩ cách, nếu cấp mạnh còn dám tới, nhất định bố trí kỹ càng nắm thóp chúng, như thế dễ dàng thao tác hơn nhiều. Hoàn toàn có thể báo cảnh sát để uy hiếp, ép đối phương nghe lời. Lúc đó biến đô thương thành một đội thi công nhỏ dưới trướng DTM không phải là không thể. Với một công ty nhỏ như thế, chỉ cần tìm đúng giá trị đối phương ở đâu, bất kể là mua chuộc hay chưa rẽ, bọn chúng cơ bản là không cách nào kháng cự lại. Hoàng Thành hiểu dụng tâm của Tổng Giám đốc Liêm với cấp mạnh từ đầu tới cuối không đổi, hắn lắc đầu. Tôi không biết, tôi không hy vọng bọn họ sẽ tới. Như thế chúng ta sẽ có cơ hội nghiệm chứng sản phẩm của mình, không sợ chúng thành công, chỉ có phá hỏng mới cải tiến được. Tít! Nói tới đó thì điện thoại trên người Hoàng Thành kêu dài. Hắn đứng ngay dậy, không hoảng mà còn vui mừng. Đúng là tới rồi. Hắn vội vàng chạy ra ngoài, tới thẳng phòng giám sát an ninh nơi phát ra tín hiệu. Liêm Giang Đào vội vàng đuổi theo. Hắn cũng nóng lòng muốn biết trình độ của đám người kia thực sự tới đâu. Dù sao hắn vẫn tự tin vào DTM. Làm được rồi, đối phương lại lần nữa làm được rồi. Bảo an trong phòng giám sát đứng thành hàng tựa như phạm lỗi vậy, mà nền trước mặt bọn họ toàn là chấm trắng như tuyết, hình ảnh méo mó, chớp nhoáng liên hồi, có một nửa không bình thường, căn bản không cách nào thao tác được để kiểm soát tình hình. Thiết bị điện tử không trông cậy được nữa, đánh dựa vào mắt con người thôi. Lực lượng bên ngoài đều đang căng mắt ra nhìn, đến giờ vẫn chưa phát hiện ra điều gì khác thường. Bị xâm nhập chưa? Liêm Giang Đào quan tâm nhất là chuyện này. Mặc dù hắn vẫn không tin DTM bị hạ cục dễ như thế, nhưng nếu là sự thực, một khi chuyện mạng an ninh của DTM bị xâm nhập truyền ra ngoài, sẽ tạo thành đả kích mang tính hủy diệt với danh dự của công ty. Bọn chúng không thể xâm nhập dễ như thế đâu. Đây chỉ là nhiễu sóng thôi. Tầng 9, tầng 7, tầng 11, tầng 14 tất cả đều có nguồn gây nhiễu. Không thể nào, sao chúng có thể vào được? Phạm vi tác động cũng khó mà lớn như thế. Hoàng Thành liên tục thao tác máy tính, chán đã lấm tấm mồ hôi. Cho dù chỉ là nhiễu sóng cũng là điều một công ty an ninh chuyên nghiệp không thể nào chấp nhận được. Đặc biệt là ngay tại tổng bộ công ty, ngang nhiên trắng trợn gây nhiễu sóng giám sát thế này. Vậy chứng minh một điều, đối phương đã phát hiện ra được thiếu sót lớn trong hệ thống của DTM rồi. Thông báo toàn bộ nhân viên kỹ thuật tới đây, tin tức camera bị làm nhiễu sóng, tạm thời đừng để lộ ra ngoài. Phòng kỹ thuật tầng 6, toàn bộ nhân viên đều bỏ công việc đang làm, nhanh chóng tập trung ở phòng giám sát an ninh. Trải qua một hồi phân tích đánh giá tình hình, cứ mỗi một kỹ thuật viên lại đi cùng một bảo an, mang theo tín hiệu gây nhiễu để tìm nguồn gây nhiễu vô duyên vô cớ lọt vào công ty. Chỉ mất mấy phút thôi, bọn họ đã tìm ra một cái hộp giấy được đặt dưới bàn làm việc của một nữ nhân viên. Khi bị tra ra, cô gái đó sợ hãi bật khóc, ra sức giải thích cô không đặt mua hàng, chẳng biết vì sao shipper lại giao tới công ty. Vì không phải trả tiền cho nên cô thuận tay ký nhận, sau đó đi thử thấy rất bừa chân. Mất thêm mười mấy phút nữa, bọn họ đã tìm ra nguồn gây nhiễu thứ hai và thứ ba, hai cuốn trang vàng xí nghiệp, cuốn sách rất dày được gắn thiết bị gây nhiễu bên trong. Phòng quảng cáo tiếp nhận hai cuốn sách trang vàng này căn bản không để ý, thuận tay đặt trên bàn làm việc. Quá đáng hơn nữa, bọn họ tìm ra nguồn gây nhiễu thứ tư ở trong quà sinh nhật một nữ nhân viên, mà hôm nay đúng là sinh nhật của cô gái đó thật. Khi kỹ thuật viên tìm tới nơi thì cô gái đó vẫn còn đang ngây ngất nhìn hộp âm nhạc, đã sức suy đoán là soái ca nào thầm thương trộm nhớ tới mình. Tổng cộng có 9 quần gây nhiễu, quà sinh nhật, trang vàng, hàng chuyển phát được đưa vào công ty một cách hết sức đàng hoàng. Sau đó chính nhân viên DTM tự đưa vào khu vực làm việc, thậm chí ngay cả trong phòng kỹ thuật còn có một cái. Ai có thể ngờ rằng bằng biện pháp hết sức đơn giản mà vượt qua được hệ thống an ninh nghiêm ngặt của họ. Tín hiệu nhiễu sóng tần số cao, sử dụng vi điện tử có thể làm nhiễu quang phổ màu xanh và đỏ, khiến hình ảnh vặn vẹo, mất chân thực. Đây là một thiếu sót của ống kính quang học trên camera D09 của chúng ta. Chuyện này chưa từng công bố ra ngoài. Hoàng Thành nuốt nước bọt nói. Giờ thì người ta biết rồi, xem ra tôi đã quá kiêu ngạo. Liêm Giang Đào hổ thẹn, lần này dẫn dõi vào nhà, công đầu là của hắn. Người ta ăn trộm cả ngày được, chứ ai đâu có thể chống trộm cả ngày. Tương tự thế, tấn công có thể đánh vào bất kỳ điểm nào, phòng thủ không thể nào kín kẽ toàn diện được. Giống như ai mà ngờ người ta chặn cống của anh, cho thiết bị bay bay qua cửa, hoặc khiến chính người của anh mang thiết bị phá hoại vào trong công ty mà không nhận ra. Thêm vài lần thế này nữa, chưa nói ngoài kia danh tiếng thế nào, chỉ sợ là từ trong nội bộ mọi người không yên tâm làm việc nữa. Hoàng Thành rút ra kết luận: nếu hôm qua bọn họ từ lúc hỗn loạn mà tiến vào, hay như hôm nay nhân lúc tín hiệu bị quấy nhiễu cũng có thể đột nhập. Xem ra nếu chỉ đơn thuần dựa vào kỹ thuật sẽ luôn luôn có thiếu sót. Bị làm nhiễu sóng có mười mấy phút thôi, nhưng hành bộ phận kỹ thuật của DTM chạy đôn chạy đáo mất mấy tiếng liền mới giải quyết hết vấn đề gây nhiễu. Bọn họ tháo thiết bị của đối phương đã kiểm tra, chẳng qua là vài cái tủ điện và ống hai cực, hoàn toàn làm thủ công, giá trị chẳng bao nhiêu, vậy mà có thể khiến cho thiết bị giám sát giá trị mấy nghìn của bọn họ thành đồ bỏ đi. Tức thì tức thật đấy, nhưng mà ở chỗ riêng tư phải thừa nhận, thiết kế đó chính là phong phạm cao thủ, đơn giản và thực dụng. Khi tình huống báo cáo lên Tổng Giám đốc Liêm thì đã là buổi chiều rồi. Liêm Giang Đào ngồi ngây ra trong văn phòng nửa ngày, hắn cứ do dự mãi, đến khi Hoàng Thành tới phân tích thiệt hơn, hắn mới chịu phái người đi giao thiệp với Cáp Mạnh. Có điều, bầu không khí hết sức căng thẳng, Liêm Giang Đào mặt mày âm trầm, nghiến răng ken két. Chủ động giao thiệp là vì đề phòng đối phương tiếp tục gây khó dễ thôi, là hành động bất đắc dĩ. Loại hợp tác kiểu miễn cưỡng chẳng ai vui vẻ này, Hoàng Thành chỉ e hại nhiều hơn lợi. Các bạn vừa nghe xong tập số 89 của cuốn tiểu thuyết Gián điệp bất đắc dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Một lần nữa Thanh Bình phải chắp tay bái phục tác giả kiến thức về các mưu mẹo, rồi kiến thức chuyên ngành thật là cao siêu. Từ ẩm thực, từ trinh thám, từ tài chính đến những cái thủ đoạn ngoài xã hội, rồi cái sự phát triển tâm lý của con người, xây dựng tính cách của mỗi nhân vật rất rõ ràng, rành mạch. Hầu như là chúng ta sẽ không nhìn ra được một cái sự vô lý nào trong mỗi cái tình tiết. Các bạn hãy để lại cái comment cảm xúc của mình sau cái tập này nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.